Công tử Đừng Tú, chương 137, thiên giai chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Quốc công phủ, bầu trời hỏa diễm cự nhân đứng lơ lửng trên không, một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn tới, đã sớm bị đánh thức người nhà họ Tống đứng ở trong viện, hoảng sợ nhìn qua phía trên bầu trời đêm, trong lòng thở không nổi, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền phát giác được một tia thanh lương xua tan từ bên trên vọt tới nóng bức, một bóng người từ nơi nào đó trong nội viện chậm rãi đi ra. Nhìn thấy lão giả này, Tống gia lòng người bên trong đại định, ào ào quỳ xuống đất hành lễ: phụ thân, tổ phụ, lão tổ tông. Lão giả đi đến trong nội viện, thân ảnh một trận mơ hồ, hóa thành một đạo vòi rồng nước xoay quanh mà lên, rất nhanh liền cùng kia hỏa diễm cự nhân đủ cao một cột nước từ vòi rồng nước bên trong phân ra đến, ngưng tụ ra một thân ảnh. Tống gia lão tổ đứng tại vòi rồng phía trên, nhìn qua kia hỏa diễm cự nhân, nói: chúc mừng Tiết huynh phá cảnh, chỉ là ta Tiết Tống hai nhà, dù không phải thế giao, vậy làm không thù oán, người tối nay khi thế hùng hổ tới đây, lại cần làm chuyện gì? Kia hỏa diễm cự nhân cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền hóa thành một ông lão. Chỉ là thân thể của hắn, lại như là hỏa diễm bình thường hư ảo, lăng không ố ủ, phiêu phù ở trong hư không, nhìn xem Tống gia lão tổ, sâm nhiên nói: làm không thù oán, lão phu phi ngươi một mặt, các ngươi Tống gia đều nhanh muốn cưỡi tại chúng ta Tiết gia trên đầu đi ỉ, còn dám nói làm không thù oán. Tống gia lão tổ trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, sau đó nói: lão phu những ngày này một mực tại bế quan, cũng không biết chuyện gia tộc, dám hỏi Tiết huynh đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiết lão quốc công hừ lạnh một tiếng, nói: không biết, không biết liền hỏi một chút các ngươi người của Tống gia đi. Tống gia lão tổ ánh mắt nhìn về phía dưới, một vị thanh niên dưới chân xuất hiện một cột nước rất mau đem hắn đưa lên không trung. Tống gia lão tổ hỏi: Ngọc Trương, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi là như thế nào mạo phạm Tiết lão quốc công? Dù là thanh niên kia là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, tâm trí kiên định, giờ khắc này ở hai vị siêu cấp cường giả áp bách phía dưới, trong lòng cũng khó tránh khỏi sợ hãi, chỉ là hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình, nói: về tổ phụ, Ngọc Trí cùng Tiết gia Ngưng Nhi cô nương đã từng phát sinh qua một chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Tiết lão quốc công cười lạnh một tiếng, nói: dẫn người tại cửa cùng vây ta nhà Ngưng Nhi là hiểu lầm, Thái Hoàng Thái Hậu thọ yến phía trên vu oan hãm hại nàng cũng là hiểu lầm. Tống gia lão tổ nhìn thoáng qua thanh niên kia, thanh niên gật đầu bất đắc dĩ. Tống gia lão tổ ánh mắt nhìn về phía dưới, Tống phủ tòa nào đó trong nội viện, một cái hình tròn bóng người, trong lòng sợ hãi vạn phần, đặt mông ngồi dưới đất. Tống Ngọc Trí bị Hiền Phi nương nương trách phạt, trong nhà cấm túc 3 tháng, xem ra so trước đó lại mập suốt một vòng. Lúc này, trên bầu trời, Tống gia lão tổ lần nữa nhìn về phía Tiết lão quốc công, nói: là Tống gia quản giáo không nghiêm, mạo phạm Tiết huynh tôn nữ, lão phu ngày mai chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, tự mình nhường nàng đến nhà bồi tội, như thế nào? Tiết lão quốc công lạnh lùng nói: ngày mai nhường nàng tự mình đến Tiết phủ trước cửa, dập đầu nhận lầm, việc này như vậy bỏ qua. Nhị đẳng công phủ con cái, đến tam đẳng công phủ trước cửa dập đầu nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầm, từ đó về sau, Tống gia tại Vương Đô chắc chắn mất hết mặt mũi. Tống gia lão tổ sắc mặt lạnh xuống đến, nói: Tiết huynh coi là thật muốn như thế hùng hổ dọa người? Tiết lão quốc công chiến ý nghiêm nghị, cười lạnh nói: thế nào, ngươi còn muốn cùng lão phu đánh một trận không thành? Tống gia lão tổ trên thân vậy dần dần hiện ra một loại khí thế, trầm giọng nói: nơi này không phải nơi thích hợp, lão phu ở ngoài thành chờ ngươi. Nói xong, thân thể của hắn liền hóa thành một đạo vòi rồng, hướng ngoài thành càn quét mà đi. Tiết lão quốc công cũng uống một tiếng, hóa thành một đầu hỏa diễm chi long, lập tức đuổi theo. Tống gia Tống Ngọc Trí ngồi dưới đất, run lẩy bẩy. Một vị trung niên chỉ về phía nàng, ngón tay run rẩy, cả giận nói: nghiệt, chướng, nhìn xem ngươi cho Tống gia gây ra bao lớn phiền phức, từ giờ trở đi, trong vòng 1 năm, không cho phép bước ra gia môn một bước. Lúc này, vương đô các nơi bị đêm khuya đánh thức, thế lực khắp nơi vậy ào ào ý thức được chuyện gì xảy ra. Tiết lão quốc công thế mà đột phá, đại hạ vương triều từ giờ trở đi lại nhiều thêm một vị thiên giai cường giả. Mà hắn sau khi đột phá, chuyện thứ nhất lại là đánh tới Tống gia. Chuyện này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Những đại gia tộc này xem trọng trừ quyền thế chính là mặt mũi. Quyền thế đương nhiên là trọng yếu nhất, có quyền thế, tài năng áp đảo phần lớn người phía trên, để người trong gia tộc vượt qua người thượng đẳng thời gian, thậm chí mang quyền thế lấy lệnh thiên tử. Trừ quyền thế, mặt mũi đương nhiên cũng rất trọng yếu. Cho dù có quyền thế, vẫn là chịu lấy người khác ức hiếp, vậy muốn cái này quyền thế còn có cái gì dùng? Mấy tháng trước, Tống gia cùng Tiết gia xung đột, đám người đến bây giờ còn không có quên. Tuy nói đương thời Tống gia phái người tới cửa nói xin lỗi, Tống Ngọc Chí cũng nhận trừng phạt, nhưng Tiết gia bị Tống gia lấn tới cửa cũng là không thể thay đổi sự thật. Món nợ này không làm cho trở về, cho dù là Tiết gia gia thiên giai cường giả đã từng mất đi mặt mũi, vậy không tìm về được rồi. Nhìn xem hai vị cường giả biến mất ở trong bầu trời đêm, không biết có bao nhiều người muốn quan sát hai vị thiên giai cường giả đại chiến, nhưng bởi vì cửa thành sớm đã đóng lại, bọn hắn chỗ nào cũng đi không được. Lúc này, trong hoàng cung, Hạ Hoàng đứng tại tòa nào đó cung viện, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, thấp giọng nói, đánh đi, đánh lên mới tốt. Lúc này, hắn cũng đã xác định, tối nay đột phá thiên giai là Tiết gia lão quốc công, đây coi như là một tin tức tốt. Tiết gia mặc dù cũng rất có quyền thế, nhưng từ trước đến nay không chia sẻ hoàng quyền, càng không có giống gia tộc khác như thế, đem nhà mình nữ nhi đưa vào hậu cung, Tiết lão quốc công đột phá, dù sao cũng so Trương gia hoặc là Tống gia nhiều một vị cường giả thân thiết. Mà lại từ hiện tại tình hình đến xem, Tiết gia cùng Tống gia, trải qua trận này xung đột về sau, vậy cơ hồ không có liên hợp khả năng, càng là rất được hắn ý. Chu Cẩm chạm sau lưng Hạ Hoàng, nói. Bệ hạ, Tiết lão quốc công cái này vừa đột phá, Tiết gia tước vị, được lại hướng lên nói lại đi. Thiên giai dị thuật sư, tại đại lục bất kỳ một quốc gia nào, đều là cường giả cấp cao nhất, ngay cả hoàng quyền cũng phải cấp cho đầy đủ tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão quốc công đột phá đến thiên giai, tự nhiên cũng có cùng Tống gia địa vị ngang nhau tư cách, tước vị nên được đến tăng lên, nếu không, hắn cái này hoàng đế, ngược lại sẽ bị người lên án. Hạ Hoàng nhẹ gật đầu, nói, sáng sớm ngày mai, cũng làm người ta viết chỉ, đồng thời lại để cho nội vụ ti chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ. Lúc này, vương đô ngoài thành, cái nào đó trống trải chỗ. Hai thân ảnh cách xa nhau 10 trượng mà đứng, Tống gia lão tổ nói, Tiết huynh vừa mới phá cảnh, đã muốn bắt chúng ta Tống gia lập uy sao? Tiết lão quốc công cười ha ha, nói, đã sớm muộn muốn tại các người ba nhà bên trong tìm một cái, đương nhiên muốn chọn một cái lão phu xem ra nhất không vừa mắt. Tống gia lão tổ nói, xem ra một trận chiến này là ở chỗ khó miễn. Tiết lão quốc công nói, bớt nói nhảm, lão phu chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Tống gia lão tổ mặt không chút thay đổi nói, đã như vậy, liền để ta xem một chút, người vừa mới phá cảnh, đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu. Tiết lão quốc công trên thân thể hiện ra vô số hỏa diễm, hắn nhìn một phương hướng nào đó liếc mắt, thản nhiên nói, hai cái núp trong bóng tối tiểu gia hỏa, các người tốt nhất cách xa một chút, nếu không một hồi bị ngộ thương rồi. Nhưng không liên quan lão phu sự tình, bên ngoài trăm trưởng, ở vào ẩn thân trạng thái, nắm A Kha tay, bay ở không. Trung Lâm Tú, nghe được câu này, một trái tim đập bịch bịch, vội vàng mang theo nàng hướng nơi xa bay đi. Liên tiếp bay ra mấy dặm, hắn mới khiếp sợ nói, thiên giai cường giả cảm giác khủng bố như vậy sao? Trần Kha nhìn về phía hắn, nói nghiêm túc, người phải nhớ kỹ, ẩn nấp cũng không phải là chân chính biến mất, quá mức ỷ lại năng lực này, sớm muộn lại bởi vì năng lực này nộp mạng. Lâm Tú thở phào một cái, nói, ta biết rồi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía phương xa, mặc dù sớm đã không nhìn thấy hai vị thiên giai cường giả, nhưng chân trời khi thì chuyển tới ngút trời hồng. Quang, cùng kịch liệt khí tức ba động, cách xa như vậy, vẫn là để hắn kinh hãi. Không thôi, nếu như không phải vị kia năng lực là lửa lão giả nhắc nhở bọn hắn, Lâm Tú cùng A Kha sợ rằng đã bị bọn họ chiến đấu liên lụy. Đây là Lâm Tú lần thứ nhất cảm nhận được thiên giai cường đại. Cho dù là hai người chiến đấu một điểm dư âm, cũng có thể giết chết bọn hắn. Trần Kha nhìn qua nơi xa, biểu lộ vậy tràn đầy chấn kinh, lẩm bẩm nói. Đây, chính là thiên giai cường giả sao? Lâm Tú mặc dù vậy kinh dị tại thiên giai cường đại, nhưng cùng lúc trong lòng cũng dâng lên vô hạn hào hùng. Một ngày nào đó, hắn sẽ thay đổi cùng bọn hắn đồng dạng cường đại, không, so. Bọn hắn càng thêm cường đại, bọn hắn thực lực chỉ là thiên giai sơ cảnh mà thôi. Lâm Tú mục tiêu cuối cùng nhất là cái kia trong truyền thuyết vô thượng chi cảnh, chỉ bất quá trước mắt, nhìn thấy loại này cường giả, hắn vẫn muốn tránh lui. Lâm Tú mang theo A Kha, bằng nhanh nhất tốc độ bay về thành bên trong. Bọn họ ẩn thân có thể bị dễ dàng như vậy cảm giác, liền sẽ nhiều một phần. Không biết phong hiểm, vẫn là cách càng xa càng tốt. Đương nhiên, đây không phải ẩn nấp năng lực kém, là thực lực bọn hắn quá yếu, đợi đến hắn đến thiên giai thời điểm, cùng hắn đồng cấp cường giả, nhất định vô pháp xem thấu. Về đến trong nhà về sau, Lâm Tú đối A Kha nói. Người trước ngủ đi, ta luyện, thêm một hồi. Trần Kha nhìn hắn một cái, nói, đã trễ thế này, người còn tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú lúc đầu chuẩn bị ngủ, lại bị hai vị thiên giai cường giả kích thích, võ. Đạo vốn chính là hắn nhanh nhất tăng thực lực lên đường tắt, mà hắn nhưng lại chưa hết toàn lực tu hành, vốn là so người khác cất bước muộn, không đem hết toàn lực lời nói, lúc nào tài năng tại Triệu Linh Quân đứng trước mặt lên. Trần Kha đi đến trong sân, nói, ta cũng không khốn, ta cùng ngươi luyện một hồi đi. Võ đạo tu hành, vốn chính là một cái phi thường buồn tẻ nhàm chán sự tình, nếu có người bồi luyện, tự nhiên lại càng dễ kiên trì. Lâm Tú dùng là thương, đi là đại khai đại hợp lộ tuyến, A Kha sử dụng là hai thanh đoản đao, phong cách thì là nhẹ nhàng phiêu giật, phối hợp năng lực của nàng, càng là xuất quỷ nhập thần. Vô thành vô tức ở giữa hoàn thành thu hoạch, nàng từ nhỏ tu hành võ đạo, thực lực còn mạnh hơn Lâm Tú được nhiều, chân khí đã đạt đến huyền giai thượng cảnh trình độ, mà lại nàng niên kỷ cũng không lớn, chỉ so với Lâm Tú hơn tháng, nếu như tiến vào võ đạo viện, nhất định là thiên tự viện hạt giống, đáng tiếc nàng thân phận không thể lộ ra ánh sáng, nếu không Lâm Tú ngày thường tu hành còn có thể nhiều cái bạn. Sau gần nửa canh giờ, Trần Kha đã thể lực hao hết, nàng nhìn tựa hồ một chút mệt mỏi cũng không có Lâm Tú, kinh dị nói, ngươi làm sao một chút đều không mệt. Lâm Tú liếc nàng liếc mắt, nói, tay đưa ta. Trần Kha vươn tay, Lâm Tú cầm tay của nàng, nàng phát giác được một đạo lực lượng tại trong cơ thể nàng du tẩu một vòng, thân thể sở hữu mỏi mệt, lập tức quét sạch sành xanh, nàng mới vừa vặn kiệt lực, lại có thể tiếp tục tu hành. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, có thể một ngày làm vài ngày dùng. Như vậy, không bao lâu, nàng liền có thể bước vào địa giai rồi. Lâm Tú nhìn xem nàng, mỉm cười nói, thế nào, về sau đi theo ta một đợt tu hành, bảo đảm ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất thích khách. Đối với tu hành võ đạo người mà nói, hắn chính là một cái di động sạc dự phòng. Lấy A Kha võ đạo thiên phú, mỗi ngày vì nàng nạp mấy lần điện, địa giai đều ở trước mắt, thiên giai cũng không phải mộng, một cái thiên giai thích khách, thăng lực vẫn là ẩn nấp, có thể để cho trên đời này tất cả cường giả nghe Kha táng đảm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng được một mực đi theo Lâm Tú bên người. Lâm Tú bên này là không có vấn đề gì, dù sao hắn tòa nhà rất lớn, 10 cây 8 cái đều ở được bên dưới. Cách chương.